Đương bọn hắn nhìn đến Chung Trấn Dương cùng Cổ Thịnh Hải lúc, trên mặt dáng tươi cười thu liễm, ngân bào tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi hai cái lão thất phu còn sống, lúc trước có thể không thiếu sát ta Triệu gia binh sĩ. Hai người xấu hổ mà nói không ra lời nói tới, hướng có cựu oán người đầu hàng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại này tình huống. Bọn hắn hướng Vương Đạo Viễn đầu đi cầu cứu ánh mắt. Vương Đạo Viễn tự nhiên không hy vọng song phương đấu lên. Liền đánh cái giảng hòa, hai vị tiền bối chớ có sinh khí, hiện tại bọn họ đã đầu nhập Triệu Hoàng dưới trướng, hơn nữa trảm sát chết cũng không hối cải La gia tu sĩ, còn hiến ra U Minh Tông Sơn Môn cùng với các loại tài nguyên. Như không có bọn hắn, phía trước chúng ta cũng chỉ có thể cường công U Minh Tông Sơn Môn, Triệu gia còn hội gia tăng càng nhiều thương vong. Bọn hắn bởi vì đào ngũ, hiến thành có công, đã bị bệ hạ phong vì bá tước cùng tử tước. Áo lam tu sĩ oán hận nói, đã bệ hạ đã khoan dung các ngươi, chúng ta thân vì thần tử. Tự nhiên không dám lại nói cái gì. Việc này tạm thời bỏ qua, còn thỉnh quận vương nhập quan. Mọi người theo Triệu gia hai gã thêm kim đan, tiến vào quan nội thành. Triệu gia chúng tu sĩ nhập trú nội thành quân doanh, Vương Đạo Viễn các loại kim đan tu sĩ, tức thì đi tới trấn thủ phủ. Mọi người ngồi xuống phía sau, áo lam tu sĩ hỏi, này hàng giang quan an bài như thế nào, không biết bệ hạ còn có ý chỉ. Vương Đạo Viễn đáp, bệ hạ chỉ nói đem Vạn Xuyên Hà phía bắc tu sĩ giao cho ta chưởng quản, cũng không khác ý chỉ. Hiện tại bệ hạ sở tại chi địa, cư này vô cùng xa xôi, vô pháp truyền tin. Theo ta chi kiến, hàng giang quan cực kỳ trọng yếu, nhất định muốn lưu lại cho tuyệt đối có thể tin người trông giữ, vẫn là hai vị tiền bối tọa trấn nơi đây tương đối ổn thỏa. Chương 623, Tống Quốc nhúng tay. Hai vị Triệu gia kim đan đảo là tưởng đi Triệu Hoàng bên kia, nhưng là biết rõ hàng giang quan sự quan trọng đại, nhất định phải có thể tin người trông coi. Mà hai tông vừa đầu hàng tu sĩ, đừng nói bọn hắn không yên tâm, Vương Đạo Viễn cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Chúng nhân tại hàng giang quan ngây người hai ngày thời gian, trong lúc còn ra thành trêu chọc Ngụy Quốc kim đan mấy lần. Ngụy Quốc thế lực vội vàng bỏ chạy, bọn hắn sờ không rõ Triệu Quốc bây giờ là cái gì tình huống, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tới tiến đánh hàng giang quan. Chuyện chỗ này, Vương Đạo Viễn đem sở hữu Triệu gia kim đan phía dưới tu sĩ lưu tại hàng giang quan. Kim đan tu sĩ vẫn là Triệu gia hai người tăng thêm Ngọc Dương chân nhân. Mặt khác người ly khai hàng giang quan, phản hồi Lạc Nhật Cốc. Lưu thủ Lạc Nhật Cốc tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, hiện tại đã tìm hiểu rõ ràng Tam Hà Phường thị tình huống. U Minh Tông đầu hàng phía sau, Tam Tông bại cục đã định. Tam Hà Phường thị phòng thủ giá trị đã cơ hồ không có, sở hữu nhân thủ rút lui ra Tam Hà Phường thị, thuận tiện mang đi sở hữu thổ đặc sản, cả phòng ngự trận pháp cũng phá hư rơi. Không có phòng ngự trận pháp, cầm xuống Tam Hà Phường thị, cũng không có bao nhiêu ý tứ. U Minh Tông bên kia tu sĩ, cũng truyền tới Đại Hà phía nam tình hình chiến đấu. Triệu Hoàng mang theo một đám Triệu gia kim đan, theo đông đoan nhất Lâm Xuyên quận, một đường hướng Tây càn quét đi qua. Vạn Linh Tông tu sĩ cũng không dám lại thủ Linh Thạch khoáng, trực tiếp từ bỏ Lâm Xuyên, Long Bàn hai quận. Long Bàn quận hướng Tây là Trấn Nam quận. Trấn Nam quận phía Tây chính là Vạn Linh Tông Sơn Môn chỗ Vạn Linh quận. Vạn Linh Tông Sơn Môn vẫn là nằm ở Vạn Linh quận Đông Nam Bộ, khoảng cách Trấn Nam quận đã không có nhiều xa. Cho nên, này Trấn Nam quận Vạn Linh Tông là tuyệt đối không dám buông tha. Trấn Nam quận tứ giai linh mạch không ít, Vạn Linh Tông dựa vào tứ giai phòng ngự đại trận, đảo là có thể cùng Triệu gia quận nhau một phen. Hiện tại, Triệu Hoàng đã dẫn người cầm xuống nửa cái Trấn Nam quận, song phương tại Trấn Nam quận Trung Bộ giao chiến. Vương Đạo Viễn bị bổ nhiệm vì Sơn Nam chiêu thảo sứ, tiến đánh U Minh Tông cùng Tà Dương Cung. Hiện tại hai tông đã cầm xuống, tại nhận được mệnh lệnh mới phía trước, Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể tạm lưu lại Tà Dương Cung, cho Triệu Hoàng truyền tin, mời chỉ thị một bước như thế nào hành động. Tại trong lúc này, Vương Đạo Viễn cũng không thể nhàn rỗi. Tại Tiền Dương dưới sự dẫn dắt, hắn đi tới Tà Dương Cung bí cảnh. Ba đại tông môn có thể ẩn tàng nhiều như vậy kim đan tu sĩ, chủ yếu chính là dựa bí cảnh. Bằng không thì, độ kim đan thiên kiếp lúc như vậy đại động tĩnh, căn bản giấu giếm không được người. U Minh Tông bí cảnh phía trước Vương Đạo Viễn cũng đi vào qua, đó là một cái tương đối tiểu bí cảnh, đường kính chỉ có hơn 20 dặm. Bên trong chỉ có một cái tứ giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch, cùng một cái tam giai thượng phẩm âm mạch, quy mô đều vô cùng tiểu, cũng liền miễn cưỡng có thể chống đỡ kim đan tu sĩ độ kiếp. Bởi vì là chuyên môn độ kiếp nơi, cũng liền không có cái gì thổ đặc sản. Tà Dương cung bí cảnh quy mô đảo là lớn hơn nhiều, đường kính đủ có trăm dặm. Này bí cảnh trung bộ là một cái cực lớn dung nham hồ, biên giới là dung nham cứng lại phía sau tạo thành nham thạch. Trong dung nham linh lực cũng cực kỳ nồng đậm, đã đến tứ giai trung phẩm trình độ. Dung nham hồ bên trong, còn có một đóa tứ giai hạ phẩm địa hỏa, này địa hỏa chính là dung nham bí cảnh hạch tâm. Một khi lấy đi, dung nham bí cảnh liền sẽ sụp đổ. Địa hỏa là linh hỏa bên trong rất thường thấy, lấy hỏa thuộc tính vì chủ. Thổ thuộc tính vì phụ. Vương Đạo Viễn cũng liền nhìn xem, cũng không có đi động này đồ vật. Dù sao Tà Dương Cung đã đầu hàng, này xem như triệu hoàng đồ vật. Cầm điểm thổ đặc sản không người nói cái gì, có thể nếu là hủy một cái bí cảnh, sự tình liền tương đối lớn. Lại nói, hắn cũng không thiếu như thế một đóa địa hỏa. Tiền Dương theo trong động phủ cầm ra một cái càn khôn giới, hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, quận Vương Điện Hạ, ta tuy nhiên trên tay không có dính Triệu gia người máu, nhưng dù sao là xuất thân tại Dương Cung. Ngày sau tại Triệu Quốc tám thành chịu lấy ức hiếp. Cho nên ta tưởng tại quận Vương dưới trướng lấy chén cơm ăn. Bệ hạ bình định phản loạn, phong thưởng công thần thời điểm, còn thỉnh quận Vương nói tốt vài câu, có thể đem ta đất phong định tại Thanh Ly quận quốc, cho dù là phong tại Sơn Bắc Khổ Hàn chi địa đều được. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này dễ nói, ta cũng chỉ có thể nói vài câu lời hay, bệ hạ như thế nào quyết định, ta cũng không thể làm chủ. Tiền Dương đầy mặt vẻ hưng phấn, quận Vương có thể hỗ trợ nói chuyện liền hảo, nơi đây có một ít Tà Dương cung thổ đặc sản, còn thỉnh quận Vương xin vui lòng nhận cho. Vương Đạo Viễn thích nhất đúng là thổ đặc sản, tự nhiên sẽ không chối từ, nhận lấy này mai càng không giới. Không gian đảo là không nhỏ, có 30 trượng vuông. Bên trong phóng chính là trong dung nham thường thấy vài loại tam tứ giai tài liệu luyện khí, còn có chút ít gia thú sách cùng ngọc giản, hẳn là Tà Dương cung truyền thừa, này thổ đặc sản Vương Đạo Viễn phi thường hài lòng. Ly khai bí cảnh phía sau, thực nhanh liền thu đến Chu Loan truyền tin. Vạn Linh Tông phái người đến Vũ Thành Quan cùng Tống Quốc tiếp xúc, tám thành là có đầu hàng Tống Quốc ý đồ. Này sự tình Vương Đạo Viễn cũng sớm có dự liệu. Tống Yển là cái thấy tiện nghi liền chiếm gia hỏa. Phía trước công hạ Vũ Thành Quan thời điểm, Tống Quốc tổn thất không nhỏ, nhưng tử đều là phụ thuộc thế lực kim đan, Tống gia tộc nhân không có tổn thương. Tuy nhiên cùng Triệu Quốc ác chiến nhiều năm, vật tư tiêu hao thật lớn, nhưng so với Triệu Quốc bị chiến hỏa tẩy một lần muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, hiện tại Tống Quốc tham gia tới khả năng vẫn là không nhỏ. Lấy Triệu gia hiện có thực lực, Tống Quốc mặc dù khuynh quốc mà đến, cũng không có năng lực nuốt vào toàn bộ Triệu Quốc. Hậu phương lại có Tề Sở Ngô chờ chiếm tiện nghi. Tống Quốc cũng không dám lại chơi lớn như vậy. Nhiều nhất là chiêu hàng Vạn Linh Tông, cầm xuống toàn bộ Vũ Thành quận. Tống Quốc nhập tràng, ngược lại đối Vương gia có chỗ lợi. Tống Yển tại phía nam làm bừa, cho Triệu gia giải buồn, mà Triệu gia kim đan đa số tuổi tác đã cao. Tương lai 200 năm, Triệu gia kim đan tu sĩ số lượng sẽ càng ngày càng ít, Triệu Hoàng liền phải càng thêm nể trọng khác họ kim đan tu sĩ. Vương gia làm vì khác họ thế lực đứng đầu, Triệu gia lại càng không dám khinh động. Bất quá, cũng không thể bỏ mặc Tống Quốc tiến vào Triệu Quốc nội địa. Hiện tại Vạn Linh Tông trong tay còn nắm toàn bộ Vạn Linh quận. Cơ hồ nguyên vẹn Vũ Thành quận, cùng với nửa cái trấn Nam quận. Tống Quốc nguyên lai địa bàn, đại khái tương đương với Triệu Quốc năm cái quận. Nếu là Vạn Linh Tông hiện tại đầu nhập Tống Quốc, cái kia Tống Quốc liền không duyên cớ nhiều ra hai cái nửa quận. Này tiêu so sánh phía dưới, Triệu Quốc đối Tống Quốc địa bàn ưu thế liền không lớn. Mà Triệu Quốc tương lai hội đi xuống dốc, Tống Quốc tương lai phát triển không ngừng. Qua một cái 200 năm, ai cường ai yếu thật đúng là không hảo nói. Vương Đạo Viễn hy vọng Triệu gia đằng không xuất thủ, cũng không hy vọng Tống Quốc đánh tiến tới. Biết được cái này tin tức phía sau, Vương Đạo Viễn tính toán lập tức Nam Hạ, tiến đánh Vạn Linh quận. Lạc Nhật quận hướng Nam chính là Vạn Linh quận, hắn cũng không có tính toán có thể ăn xuống Vạn Linh Tông Sơn Môn, chỉ hy vọng có thể cầm xuống Vạn Linh quận càng nhiều địa bàn. Miễn cho tương lai Tống Quốc quá cường, uy hiếp được Triệu Quốc Bắc Bộ ổn định. Lạc Nhật cốc bên này,